Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1503, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1503, Lục Tư Thức kéo lại tay bà, nhẹ nhàng lắc đầu. Anh Lạc, anh có chút mệt, ngày mai kêu bác sĩ đi. Anh muốn ôm em một lát thôi. Liệu anh Lạc quay đầu nhìn ông, lúc này ông an tĩnh ngồi ở trên giường, trên mặt đã lộ ra vẻ mệt mỏi dã rời sâu đậm. Rất nhanh, bà nhìn thấy hai bên thái dương ông, nơi đó. Dường như đã có tóc bạc. Liệu anh Lạc cứng đờ, sau đó chậm rãi giơ tay lên vuốt lên tóc ông. Một sợi, hai sợi, ba sợi, nhúm tóc bạc kia nhiều hằng hà, một đêm gian khổ ập đến, ông chợt già nua. Liệu anh Lạc cảm giác trái tim mình bị một bàn tay níu lấy thật chặt, đau khiến bà không thở nổi. Tư Thức, hôm nay anh đến tột cùng bị sao vậy? Bà nằm trong lòng ông nhẹ giọng hỏi. Lục Tư Thức nhắm mắt lại. Không sao, chỉ là một cơn ác mộng, lại mơ tới lúc em rời bỏ anh. Trái tim Liệu Anh Lạc đột nhiên đau nhức, bà vươn tay ôm lấy hông của ông, hai mắt hồng hồng. Anh Lạc, anh yêu em có biết không? Liệu Anh Lạc hít cái mũi đỏ bừng, dùng sức gật đầu. Dạ, em biết, thế nhưng, anh yêu em, kiếp này đã yêu rồi, nếu có kiếp sau, anh không hy vọng sẽ gặp lại em. Giọng ông trầm thấp như tiếng đồng hồ cổ xưa chậm rãi nói với bà. Ông cũng không tin kiếp trước kiếp này, thế nhưng nếu như thật sự có kiếp sau, ông không hy vọng sẽ gặp lại bà. Yêu rồi, đau rồi, đợi rồi, nếu có kiếp sau, ông cũng không muốn thời gian lặp lại, ông hy vọng gặp được một người, được người đó yêu thương, bổ khuyết được tiếc nuối của tình yêu không hồi đáp kiếp này, ông hy vọng người đó có thể mang theo sự dịu dàng ông cho chờ đợi ông. Liệu anh Lạc kéo áo ông? Tư Thức em, Lục Tư Thức từ từ nhắm hai mắt cắt lời bà. Tử Tiễn, trong lòng Liệu Anh Lạc lột bột giật mình, đây là lần đầu tiên ông đề cập với bà về Lục Tử Tiễn. Lục Tư Thức không mở mắt ra, đôi môi móc ra đường vòng cung mềm mại. Tuy là mấy năm nay anh vẫn không chịu thừa nhận thế nhưng, bởi vì có nó hầu ở bên cạnh anh mới phát giác được cuộc sống không phải quá khó khăn đến thế cho nên, anh là thật tình xem Tử Tiễn thành con trai tới nuôi anh Lạc anh. Rất thích nó, Liệu Anh Lạc không biết tại sao ông tự dưng nói như thế, Lục Tử Tiễn yêu Việt mà thanh hoa, ông thích con trai của mình rất bình thường. Liệu Anh Lạc gật đầu. Em biết, về sau bà cũng sẽ thử tiếp nhận Lục Tử Tiễn, nỗ lực quên đi quá khứ giữa ông và Liễu Chiêu Đệ, về sau ông và bà rồi cũng sẽ ổn thôi. Cách chương.